Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 46, Cổ đại sát thủ, 21. Góc truyện audio.com. Khoảng tầm 2 khắc thì An Ý đã đi đến được tẩm cung của mình Hoa Ngọc Cung. Khi bước An Ý vào thì Hạnh Nhi và Thanh Nhi đã nhào lại ôm cô nói quận chúa. Người đi đâu vậy? Thanh Nhi lo lắng hỏi. Khoảng 2 ngày không thấy quận chúa nữa làm nàng rất lo lắng, với lại sợ điện hạ sẽ phạt quận chúa ta đi chơi. An Ý buông tay hai cô nàng mới ôm cô ra đi vào ngồi trên ghế quận chúa vẻ mặt không sao cả và rất thản nhiên mà còn tỏ ra rất vui vẻ nữa. Hạnh Nhi bên này. Thấy chủ tử nàng rất không giữ hình tượng nên lo lắng còn hơn cả Thanh Nhi, đừng nói với nô tỳ, người lại im hơi lặng tiếng tìm lúc không ai biết. Người đi xuất cung đúng không mà không có sự cho phép của điện hạ mà người tự ý đi? Hạnh Nhi hoảng sợ thét chói tai, của An Ý ta làm gì trốn với lại. Khi ta xuất cung bị thích khách đuổi theo giết ta đó mà ta đánh trả lại rất vui à? An Ý nói vui vẻ hào hứng kể cho Thanh Nhi. Hạnh Nhi mặt u ám như người ta đang thiếu nợ tiền, cái gì có người muốn giết quận chúa sao? Thanh Nhi, Hạnh Nhi chăm miệng một lời cả kinh nhìn vị quận chúa vừa mới bị ám sát mà mặt vẫn cười tươi như hoa, không khỏi làm hai nha hoàn như bọn nàng phải thở dài. Đúng, ta biết người ám sát ta là ai, có kẻ đứng đằng sau chỉ thị. An Ý trầm tư. Sau đó lại mờ mờ ám ám nói ra cho hai nha hoàn nghe, là ai vậy, ai có gan lớn đi giết quận chúa? Thanh Nhi sợ hãi cha hỏi, còn Hạnh Nhi thì đi lên sờ tay sờ chân coi An Ý có bị gì hay không rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Bí mật, An Ý giơ tay để trên miệng cô làm hành động rất thần bí làm Thanh Nhi, Hạnh Nhi càng tò mò thêm nhưng không dám hỏi nhiều. Hoàng đế biết người đi xuất cung rồi kìa, Hạnh Nhi thở dài giọng nói sợ hãi run lên. Cái gì, hoàng huynh biết ta xuất cung có phạt gì ta không? An Ý híp mắt, cô đi với vẻ bí mật như vậy mà ai dám nói cho nam chủ là cô trốn đi chứ, mà thật ra cô trốn thì rất chuyên nghiệp nha. Dạ không, nhưng bảo người khi nào trở về phải ở trong tẩm cung của mình 2 ngày không được ra ngoài nữa, bước với lại mùng 8 tháng 7 là ngày sinh thần của Hoàng Quý Phi nên điện hạ nói tới ngày đó người mới được bước ra khỏi cung. Thanh Nhi nghĩ sau đó quyết định nói thẳng ra cho chủ tử nghe, giọng không thể tin được điện hạ muốn cho chủ tử của nàng buồn bực suốt ngày ăn rồi lại ngủ, sao chủ tử của nàng xinh đẹp như vậy lỡ ăn nhiều quá sẽ mập lên thì sao, chán vậy các người mang cho ta tách trà và lui ra đi. An Ý buồn bực, cái thằng nam chủ này ăn chúng cái gì mà thấy anh ta hơi bị tâm thần hứ. Dạ, Hạnh Nhi đi qua chóc cho An Ý một tách trà sau đó sửa soạn lại phòng cho An Ý và mang Thanh Nhi cùng đi ra ngoài và khép cửa lại trong khoảng không gian lớn của tẩm cung nàng. An Ý buồn quá đi mất, giờ không được đi chơi buồn quá đi. 4869 ra đây trò chuyện với ta coi, An Ý giọng cực kỳ cô đơn bộ dáng thỉnh hệ thống ra nói chuyện cho vui, không là một mình cô buồn đến chết mất, cô thích tung tăng hơn là ngồi một chỗ mà chả làm gì. Buồn, hệ thống đang nghỉ ngơi kêu gì kêu hoài vậy? Ký chủ 4869, hệ thống đang nghỉ ngơi mơ giấc mơ đẹp mà bị An Ý kêu mà buồn bực. Ta chán quá, cái tên nam chủ phạt ta ở trong cung 2 ngày không được ra ngoài kìa. An Ý bộ dáng tội nghiệp như tìm người đồng tình mà nhìn hệ thống, nhà cô xin đồng tình với cô một chút, kệ ký chủ ta đang muốn nghỉ ngơi cơ. 4869, hệ thống ích khi nào mà tức giận, vì nó là hệ thống dễ nói chuyện nhưng giờ thì nó tức giận rồi. À, ta biết rồi, có gì ta sẽ kêu ngươi ra giúp ta. An Ý bó tay, cô là một con người hiện đại thế kỷ 21 mà lại bị một hệ thống dọa và bị giật mình nữa chứ, xấu hổ ghê vậy. Ta óp 4869, hệ thống nói xong trực tiếp ngắt máy đi nghỉ mát không lo lắng cho ký chủ nữa. Thế là An Ý ở trong tẩm cung cho hết nguyên một ngày, ngoài ăn ra thì chỉ có gặp Thanh Nhi và Hạnh Nhi thôi. Yến Vương phủ, bên trong phủ của Yến Vương có một người nam nhân đang ngồi trên ghế, người này không ai khác là Hiên Viên Vũ Y đang chờ gió trở về. Ai đã sai người đi giết Tam tỷ vậy? Hiên Viên Vũ giọng trầm thấp như nói với không khí, nhưng mà khi nhìn kỹ thì có một người đang quỳ dưới đất cung kính với Hiên Viên Vũ. Dạ là Hà Linh Linh. Gió không thể tin được người phụ nữ quý phi kia lại độc ác như vậy, thật là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài tốt, lui ra đi. Hiên Viên Vũ nói xong thì thầm nghĩ giỏi lắm, Hà Linh Linh cô sẽ sớm bị thất sủng thôi, hãy chờ đó. Dám đi hãm hại sai người giết Tam tỷ của ta, gan người cũng lớn lắm a. Cách chương